Bất Hủ Kiếm Thần, chương 631, 631 Kinh Luân Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vũ do dự một hồi, muốn nói lại thôi. Lâm Dịch nhận thấy được Tư Vũ dị thường, dò hỏi. Làm sao vậy? Tư Vũ khẽ thở dài. Lâm đại ca, nếu là ngươi có thể đi nội hải tu luyện, có lẽ có cơ hội đột phá cảnh giới, một lần nữa đạt được thọ nguyên. Nhưng mà nội hải quyết không cho phép ngoại tộc tiến nhập, có ngoại tộc xông vào, chỉ có một con đường chết ai. Nga, nói như thế nào? Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Tư Vũ giải thích, nội hải tuy rằng xưng là hải, nhưng thực cũng không lớn, chỉ là hải tộc chí bảo bao phủ một cái phạm vi. Tu sĩ ở bên trong tu luyện có thể được đến không tưởng được tốt hơn ở trong. Ta nghĩ ngươi nếu là có thể đi tu luyện một phen, có lẽ có cơ hội đột phá, nhưng ngươi gốc rễ vào không được. Một khi ngoại tộc xuất hiện ở nội hải trong tứ phương hải vực, Long Vương sẽ gặp trước tiên biết được, tuyệt không may mắn có thể. Huống chi, hôm nay hải tộc chí bảo đến phiên Đông Hải nắm giữ, cái khác hải vực càng là không thể tự tiện an bài tu sĩ đi vào tu luyện. Tư Vũ gặp Lâm Dịch có chút khó hiểu, liền giải thích. Hải tộc chí bảo bao phủ nội hải, cách mỗi 10 năm, sẽ gặp dựa theo Đông, Tây, Nam, Bắc trình tự thay phiên trưởng quản. Hôm nay Đông Hải trưởng quản, chừng 2 năm nữa nhiều thời giờ, mới có thể đến phiên chúng ta Tây Hải. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, Tư Vũ mặc dù nói một cái biện pháp, lại hư vô mờ mịt. Trước không nói đi nội hải tu luyện có thể hay không đột phá cảnh giới, chỉ là trong này trở ngại liền nhiều lắm. Hôm nay là Đông Hải trưởng quản, cái khác hải vực đều không thể an bài tộc nhân đi vào tu luyện, huống chi hắn một ngoại nhân. Còn nữa nói, cho dù Lâm Dịch thật có thể sống quá hơn 2 năm, đợi được Tây Hải trưởng quản nội hải, hắn cùng Tây Hải Long Vương không quen, nói đúng ra, sau này có thể còn muốn bạo phát xung đột, càng không để ý tới do làm cho hắn đi vào tu luyện. Còn lại 8 tháng thọ nguyên, rất đã, từng 2 năm nhiều thời giờ, không khác người si nói mộng. Nhìn thấy Tư Vũ vẻ mặt buồn thiêu, Lâm Dịch cười mở cười nói. Nhân còn có mạng, không cần cưỡng cầu 8 tháng tựu 8 tháng, chỉ cần sống được đặc sắc, thắng được vạn năm. Lâm Dịch rời trọng tâm câu chuyện, dặn Tư Vũ đạo. Kế tiếp ngươi phải giành giật từng giây, không thể có chút thư giãn, ngươi trước bế quan một tháng, truyền tống trận cùng linh thạch ta mỗi ngày đều sẽ giúp ngươi khắc tốt, ngươi chỉ để ý hấp thu linh khí, đề thăng cảnh giới, một tháng sau nhìn nữa. Dừng một chút, Lâm Dịch trầm ngâm nói. Ta nghĩ muốn có pháp thuật gì thần thông có thể truyền thụ cho ngươi, ngươi không có kim đan dị tượng, cùng người đối địch cuối cùng là bị thất thế. Lâm Dịch không có chú ý, khi hắn nói xong những lời này thời điểm, Tư Vũ kinh ngạc nhìn hắn, hai tròng mắt tại nước biển thấp thoáng dưới, nổi lên dịu dàng ba quang, có vẻ mỹ lệ động nhân. Lâm đại ca, ngoại trừ phụ thân và gia gia, ngươi là đối với ta người tốt nhất. Tư Vũ nhẹ giọng nói. Lâm Dịch thiếu thiếu, vỗ vỗ đầu vai của nàng, đạo. Ngươi tên là Tư Vũ, tên này chính là cùng ta có duyên, huống chi con người của ta thích xen vào chuyện của người khác, tựu không thể gặp chuyện bất bình. Tư Vũ hỏi tới, tên của ta, là làm cho ngươi nghĩ ra cái kia kêu Vũ Tình người sao? Tưởng niệm Vũ Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trước mắt buồn bã, mạnh nở nụ cười một chút, không nói nữa, yên lặng trên đất khắc ra tụ linh trận, bỏ xuống một đống tiểu sơn vậy thượng phẩm linh thạch, thấp giọng nói. Chớ suy nghĩ lung tung, đi tu luyện đi. Tư Vũ khẽ cắn môi dưới, gật đầu. Nhìn thấy Tư Vũ đã tiến nhập trạng thái, Lâm Dịch cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào giúp Tư Vũ. Từ Lãng Tín đám người này chỉ là lâu la, Tư Vũ chân chính muốn đối mặt là Long Vương Thái Tử, thậm chí là Tây Hải Long Vương nhất mạch. Đối với bọn hắn, Lâm Dịch biết rất ít, cũng vô tòng hạ thủ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Bất quá chuyện này nếu quyết định phải giúp, Lâm Dịch liền không thể thiếu cùng người đại chiến. Hắn thọ nguyên chỉ còn 8 tháng, không qua nổi như vậy tiêu hao, nếu như chiến đấu kịch liệt rất có thể không có thể đến giúp Tư Vũ, bản thân trái lại trước ngã xuống. Được nghĩ cách có ở đây không tiêu hao thọ nguyên tình huống dưới còn có thể bộc phát ra chiến lực. Lâm Dịch trầm ngâm ít, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ lại một tháng trước một màn. Hạo nhiên chính khí đồ, lúc đầu Lâm Dịch trong lúc vô tình viết trăm nhà kinh luân, cư nhiên lực thấu gia thú, nhập mộc tam phân, có thể thấy được trong đó lực lượng kinh khủng. Là tối trọng yếu là, lợi dụng hạo nhiên chính khí bộc phát ra bực này công kích nhưng không có thọ nguyên tiêu hao cảm giác. Nếu là thật có thể ở hạo nhiên chính khí đồ trong, ngộ được năm đó chư tử bách thánh vô thượng đạo pháp, nhất định có thể thành vì mình một đại lợi khí. Chư tử bách thánh nguyên bản đều là thư sinh tay trói gà không chặt nho sĩ, nhưng một đêm ngộ đạo thoát phàm hóa thánh, thành tựu thánh nhân vị, hơn nữa tại thần ma chi chiến trong chiến lực chấn thế, chúng sinh kính ngưỡng. Nghe được lần ghi chép, Lâm Dịch vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu thận trọng nghiên cứu trong đó chi tiết, liền có thể suy đoán ra chư tử bách thánh dựa vào cũng không phải là pháp lực nguyên thần loại này thủ đoạn của tu sĩ. Lâm Dịch hôm nay thận trọng tự định giá, dần dần suy đoán ra huyền bí trong đó. Tu đạo đường, không có đường tắt, căn bản không có thể trong một đêm bỏ đi phàm thai. Chỉ có một loại khả năng, chư từ bách thánh gốc rễ cũng không phải là linh lực mà là một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này chính là hạo nhiên chính khí, chư từ bách thánh ngã xuống trước kia từng lưu dưới câu nói sau cùng. Đọc trăm nhà kinh luân, nuôi hạo nhiên chính khí, sau còn có đồn đãi trăm nhà kinh luân trong có đại bí mật. Hôm nay xem ra cái này đại bí mật có thể chính là lấy hạo nhiên chính khí đối địch không có tiêu hao thọ nguyên. Chư từ bách thánh vô thượng đạo pháp rất nhiều, như là lý luận xuông, đánh võ mồm, dùng ngòi bút làm vũ khí, đều là chu ma lợi khí, uy lực cường đại. Nếu là dùng tu sĩ linh lực tiên khí, gốc rễ vô phương bày ra uy lực của nó. Nhưng lấy hạo nhiên chính khí làm căn bản, sẽ tái hiện chư từ bách thánh chi uy. Hạo nhiên chính khí đồ, ngừng tụ chư từ bách thánh toàn bộ tâm huyết, nếu là thật có thể lĩnh ngộ huyền bí trong đó, có thể cũng có thể nếm thử điều khiển nơi này đồ đối địch. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch tim trong dần dần linh hoạt. Nguyên bản còn khổ nổi thọ nguyên bị quản chế, có chỗ cố kỵ, hôm nay đã có nhóm vân mở vụ cảm giác sáng tỏ thông suốt. Trong thức hải, hạo nhiên chính khí đồ chậm rãi chảy ra mở, Lâm Dịch cũng không có đi chấp bút cửa hàng chỉ, lấy chỉ viết thay, ở trên hư không trong thư viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa viết xuống chữ thứ nhất trong ngực đột nhiên thoát ra một cổ lớn kiên cường lực lượng, đúng là hạo nhiên chính khí. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, đầu ngón tay liên tục viết ra một nhóm hàng chữ lớn. Trăm nhà kinh luân, Lâm Dịch còn chưa từng viết hết, khi hắn nhiều lần viết sau, nhất định có thể lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí chỗ. Thời gian rằng co một ngày một đêm, Lâm Dịch rốt cục nhẹ thở phào, toàn bộ trăm nhà kinh luân, rốt cục bị hắn hoàn toàn viết một lần. Trăm nhà kinh luân viết đến phía sau, trong ngực hạo nhiên chính khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, viết được càng gian nan. Lâm Dịch không thể làm gì khác hơn là nghỉ một chút, trong lòng mặc niệm trăm nhà kinh luân, khôi phục hạo nhiên chính khí. Cái này một lần, Lâm Dịch vẫn chưa có thu hoạch. Chỉ bất quá, Lâm Dịch phát hiện khi hắn lấy hạo nhiên chính khí làm căn bản, viết trăm nhà kinh luân lúc mỗi một cái đại tự viết ra, đều lộ ra một loại nhàn nhạt kim sắc, nếu không nhìn kỹ cũng không rõ ràng. Cùng trong thức hải, hạo nhiên chính khí đồ trên chữ to màu vàng, thật sự là trời đất khác biệt. Lâm Dịch biết hôm nay hắn tu luyện trăm nhà kinh luân thời gian ngắn ngủi cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Đọc sách trăm lần, hắn nghĩa từ hiện, theo tự thể màu sắc tăng thêm, trăm nhà kinh luân uy lực cũng có càng ngày càng mạnh. Cách chương.